5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, trí thông minh khảo thí đề. Hoàn toàn đúng, lại không luận bành bằng tại quốc tịnh di thổi phồng xuống như thế nào tự xưng là viết văn tiểu. Vương tử một trận nói khoác, Tô Thần dắt Hà Quýnh tay tại A Cường Trắng mở đường xuống, ngược lại là an an ổn ổn đi ở trên. Đường nhỏ, bên cạnh bọn họ có thật nhiều hương dân đuổi theo, liền cùng truy tinh, chỉ bất quá đám bọn hắn mỗi một cái đều là làn da ngăm đen. Nếp nhăn đầy mặt, nhìn chí ít 50-60, dạng này niên kỷ lão nhân đã biết thiên mệnh, lại ở vào giao thông bế tắc ông Thảo Thôn. Đối với thần thần quỷ quỷ sự tình 10 điểm tin tưởng. Tối hôm qua lão ẩu mang theo ngu dại tôn nhi A Cường Tráng đi cây nấm phòng đi một lượt trở về A. Cường Tráng liền khôi phục bình thường, tin tức lan truyền nhanh chóng. Hôm nay sáng sớm cái này thân lão nhân liền lập mưu muốn cho tiểu thần tiên bày đồ cúng. Không sai, trên tay bọn họ cầm những cái kia đều là cống phẩm. Nếu không phải A Cường Tráng một mực ngăn cản, nói không chừng bọn hắn còn có thể mang theo ngọn nến cùng hương thơm tới chiều bái. Tại bọn hắn tới nói, thời khắc này Tô Thần mặc dù thân thể nho nhỏ, đó cũng là thần, không gì làm không được thần. Trên đường nhỏ người bị chen lấn xuống tới, bọn hắn tại dòng suối nhỏ bên trong đi theo, tại trong ruộng đuổi theo. Hình ảnh như vậy bị truyền bá đến phát trực tiếp ở giữa, cũng làm cho người xem rung động không thôi. Trời ạ, những này hương dân đơn giản quá điên cuồng a. Ta phảng phất thấy được ta khôn sân bay đón máy bay. So nhỏ thịt tươi fan hâm mộ còn điên cuồng cảm giác. Ống kính một mực tại run, đoán chừng đều là bị bọn hắn đụng. Nhà quay phim vất vả. Nhóm chúng ta thần thần thật lợi hại, một ngày thu hoạch ngàn vạn mẹ hồng phấn, hiện tại thế mà còn có tín đồ. Trên lầu nói chuyện cẩn thận một chút, nhóm chúng ta thần thần không mê tín. Đúng, hướng tới cũng cự tuyệt mê tín, những lão nhân này mong muốn đơn phương mà thôi. Tối hôm qua Hà lão sư cũng giải thích, không có cách, lão nhân kiểu gì cũng sẽ ngu muội nhiều, mê tín nhiều. Nhưng ông Thảo Thôn hoàn toàn chính xác sơn thanh thủy tú. Tô Thần ánh mắt không ở tại các lão nhân ngâm nước cùng bầy ra bùn trên chân di động. Khuôn mặt nhỏ có chút nghiêm túc, chờ đi đến cửa thôn lúc hắn nghiêng đầu ngẩng đầu nhìn Hà Quýnh. Hà thúc thúc, ra ra nãi nãi dạng này có thể hay không sinh bệnh a? Hoàng Lôi cũng nhìn thấy những năm này bước phen hâm mộ, chật vật. Bận bịu khoát tay, các đồng hương, đưa đến nơi này là được rồi. Các người nhanh đi về lau sạch sẽ chân đi. Đừng làm cho ngã bệnh chịu tội. Sẽ không, đưa tiểu thần tiên làm sao có thể sinh bệnh. Chính là, tiểu thần tiên hội phù hộ chúng ta. Nhóm chúng ta muốn nhìn lấy tiểu thần tiên lên xe. Cố chấp thanh âm nhường Hoàng Lôi trở nên đau đầu. Hắn nâng trán nhìn về phía bên trên A Cường Tráng. A Cường Tráng bất đắc dĩ nhún vai. Xin giúp đỡ nhìn xem Tô Thần. Tô Thần tấm lấy khuôn mặt nhỏ. Ra ra nãi nãi, thần thần muốn lên xe. Đại gia trở về đi. Phải thật tốt bảo vệ thân thể nha. Những cái kia cố chấp lão nhân nghe vậy từng cái trong bụng nở. Hoa, ai, ta nghe tiểu thần tiên. Chờ một lúc liền trở về. Tiểu thần tiên quả mà rất trìu mến nhóm chúng ta. Tiểu thần tiên từ bi. Nhất, hảo hảo, chúng ta đợi xuống liền trở về. Hà Quýnh góc miệng kéo ra. 5 tuổi thần thần thế mà cùng, từ bi, cái từ này có liên lạc. Hắn cảm giác tự mình nhiều năm như vậy văn học cũng học uổng công. Quả nhiên, những này hương dân là thật quá mê tín. Ân. Đến cùng Vương Đạo bàn bạc một cái tương đối tốt biện pháp xử lý. Không phải vậy thần thần vừa ra khỏi cửa cứ như vậy truy phủng. Đại gia cũng chịu không nổi a. A Cường Tráng lên tiếng. Thần thần ngươi yên tâm đi. Ta chờ một lúc từng cái đi xác nhận. sẽ không để cho bọn hắn sinh bệnh. Tạ ơn A Cừng Trắng ca ca. Tô Thần ngọt ngào hô một tiếng, sau đó dắt Hà Quýnh tay hướng Tiết Mục Tổ chuẩn bị xe đi đến. Hai chiếc xe rời đi ông Thảo thôn, những này hương dân mới lưu luyến không rời tản ra, mà trong xe, bởi vì sợ Tô Thần nhàm chán, Hà Quýnh chuẩn bị cho hắn một cái tấm phẳng, giờ phút này phát trực tiếp ở giữa ống kính dưới, thình lình biểu hiện ra tấm phẳng bên trên có một đạo đề. Ngoặc kép chấm hỏi, Hà lão sư muốn dạy Thần Thần làm bài sao? Ta mơ hồ minh bạch Hà lão sư muốn làm gì? Đạo này đề ta sẽ a. Tinh đơn giản, giống như trên, bất quá cái này đề hình có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua. Trí thông minh khảo thí đề a. Hà lão sư không bao giờ làm vô dụng công. Đại gia nói thật sao? Ma quyền sát trưởng các loại thần thần khảo thí. Nhóm chúng ta thần thần tiểu thiên tài. Còn cần khảo thí. Ngoặc kép, mưa đạn lập tức liền kích động. Các loại ngôn luận nhau nhau thổi qua. Trong xe Hà Quýnh câu môi. Cùng Tô Thần nhỏ giọng giải thích. Thần thần, Hà thúc thúc muốn thi nghiệm một cái IQ của ngươi. Chúng ta trong xe làm mấy đạo đề có được hay không? Không cần hắn nhiều lời, Tô Thần đã tiếp nhận tấm phẳng thuần thục đem quan, sau đó nhìn kỹ đề mục một chút. Hà thúc thúc, ta có thể viết đáp án sao? Có thể, Thần Thần rất tuyệt. Hà thúc thúc nhìn xem ngươi làm bài không vậy? Hà Quýnh còn thân mật lấy giấy bút đến chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trước một chiếc xe Hoàng Lôi cùng Vương Chính Vũ nghe nói như thế không ngừng lắc đầu. Lão Hà vẫn rất có kiên nhẫn a, ta lại không được, đa đa liền để ta tinh bì lực tẫn. Đầu năm nay tiểu hài tử cổ linh tinh quái, lòng hiếu kỳ lại quá mạnh, thực sự trông đỡ không được a. Hoàng Lôi cùng Vương Chính Vũ chửi bậy. Cũng không phải sao, nhà ta tiểu tử kia suốt ngày nghịch ngợm gây sự, hắn bà ngoại ông ngoại đem hắn cũng sủng lên trời. Cầm côn tử đánh đều vô dụng. Hai người trong xe lải nhải việc nhà, chỉ cảm thấy không có qua mấy phút, đầu kia liền truyền đến Hà Quýnh kinh hô. Thần thần, ngươi làm quá nhanh, thật nghiêm túc làm sao? Hà thúc thúc, những này đề cũng quá đơn giản. Hoàng Lôi khẽ giật mình, phốc phốc nở nụ cười. Lão Hà không phải là cầm nhà trẻ nhân chia cộng trừ đề mục cho Thần Thần làm a? Vương Chính Vũ cũng hiếu kỳ, bất quá hắn làm đạo diễn là có điện thoại di động. Giờ phút này cầm điện thoại mở ra phát trực tiếp ở giữa xem xét. Lại phát hiện mưa đạn đã đem phát trực tiếp ở giữa hình ảnh cũng phủ lên. Ngoặc kép chấm than, bóp bày tỏ 33 đề 5 phút, Thần Thần là cái gì thiên tài? Ta chỉ có một cái nghi hoặc, Thần Thần thật không phải loạn lấp sao? Trí thông minh khảo thí đề, đôi kia bao nhiêu đề, bao nhiêu phút a? Thần mẹ không nói khoác a, ta cảm thấy chúng ta Thần Thần làm 80% là đúng. Hà lão sư tại thẩm tra đối chiếu, đáp án 10 vị trí đầu đều là chính xác. Thanh âm hắn cũng run lên. Ngay sau đó Vương Chính Vũ cùng Hoàng Lôi lại nghe được Hà Quýnh kinh hô. Trời ạ, hoàn toàn đúng, cái này sao có thể? Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.